chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 78 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, hai huynh đệ Triết Latinh và Ba Latinh là hai nhà sư nước Thiên Trúc có ý đồ muốn thu thập các bí kíp võ công của chùa Thiếu Lâm ở Trung Nguyên. Cách đây 7 năm, Ba Latinh đến Thiếu Lâm Tự xin thỉnh kinh Phật. Trong thời gian chờ chép kinh, y lén vào bí cát để xem trộm, tập lén võ công của bổn tự. Y đã luyện xong 3 môn trong số 72 tuyệt kỹ. Y bị giam giữ tại chùa từ đó. Gần đây, Triết Latinh qua trung thổ để dò la tin tức của huynh đệ. Dọc đường, y giao đấu rồi kết bạn với Thần Âm Đại Sư. Hai người về chùa Thanh Lương diện kiến với Phương Trượng Sư Huynh là Thần Sơn Thượng Nhân. Ba người này lại âm mưu cứu Ba Latinh, thì thế nào hắn cũng chia sẻ những bí lục võ lâm của Thiếu Lâm Tự. Thần Sơn mời thêm Quán Tâm Đại Sư chùa Đại Tướng Quốc, Phủ Khai Phong, các đại sư ở tỉnh Giang Nam, Trường An, Lô Sơn, cho thêm hùng hậu kéo đến hỏi thăm Thiếu Lâm Tự. Hư Trúc quay lại Thiếu Lâm Tự để thăm sư phụ và sám hối. Bổn chùa đang có nhiều việc trọng đại, giới luật viện chưa xử, cho chàng xuống vườn rau gánh nước bón phân. Được 8 ngày, hôm ấy, mọi người nghe hiệu lệnh, tất cả sư tăng đến tập họp trước Đại Hùng Bảo Điện để đón tiếp các vị khách đến từ nước Thiên Trúc và các đại sư của các chùa khác ở Trung Thổ. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi những sự kiện ly kỳ đã xảy ra tại sân của Hùng Bảo Điện qua phần đọc truyện sau đây. Thiên Long Bát Bộ. Thần Sơn liền sai đệ tử cầm danh thiếp mời bốn vị cao tăng trọng vọng là Quán Tâm Đại Sư chùa Đại Tướng Quốc Phủ Khai Phong, Đạo Thanh Đại Sư chùa Phổ Độ tỉnh Giang Nam, Giác Hiền Đại Sư chùa Đồng Lâm núi Lô Sơn và Dung Trí Đại Sư chùa Tịnh Ảnh thành Trường An cùng đến chùa Thiếu Lâm cải lý đòi thả người. Quyền Từ nghĩ bụng, nếu mình kiên quyết không cho Ba La Tinh ra gặp thì rõ ràng chùa Thiếu Lâm đối lý, mấy vị cao tăng ở chùa Phổ Độ Đông Lâm đem lòng bất phục. Đại sư liền truyền lệnh, mời Ba La Tinh sư huynh ra đây. Chấp sự tăng truyền lệnh ra ngoài. Chẳng bao lâu, bốn vị lão tăng đưa Ba La Tinh lên điện. Hắn nhìn thấy sư huynh thì vừa bi thương vừa vui mừng, nhảy lại ôm chầm lấy, nước mắt đầm đìa. Hai người nghẹn ngào nói với nhau bằng tiếng Thiên Trúc một hồi. Người ngoài nghe chẳng hiểu gì hết, nhưng cũng đoán là Ba La Tinh kể lại chuyện lấy kinh bị bắt, rồi chùa Thiếu Lâm không chịu thả về. Triết La Tinh gật đầu lia lịa, rồi dùng tiếng Hoa nói lớn. Phương trượng chùa Thiếu Lâm bị chuyện. Ba La Tinh sư đệ của Tiểu Tăng không hề lấy cấp bí lục võ công, chỉ xem lén kinh sách nhà Phật. Kinh sách nhà Phật vốn là của nước Thiên Trúc chúng tôi truyền sang, xem đến cũng là phạm luật sao? Hơn nữa, Đạt Ma Tổ sư cũng là người Thiên Trúc đã truyền võ công cho các vị, mà các vị lại giam cầm người Thiên Trúc thì thật là vong ơn bội bội gì đó, vậy là không tốt. Hắn nói tiếng Hoa tuy không trôi chảy nhưng đầy đủ lý lẽ, khiến tăng chúng chùa Thiếu Lâm không sao cãi được. Ba La Tinh cũng nhất quyết không thừa nhận đã lấy cấp kinh sách về võ học, không có tang chứng thì thật khó mà buộc hắn phải thú nhận. Quyền Từ nói, người xuất gia không được nói dối. Ba La Tinh sư huynh không sợ khi xuống địa ngục bị rút lưỡi sao? Ba La Tinh đáp, ta không nói dối. Người đã xem trộm pho Đại Kim Cương Quyền Kinh của bản tự chưa? Không có, ta chỉ mượn coi bộ Kim Cương Kinh thôi. Pho Bát Nhã Chưởng Pháp của chùa Thiếu Lâm người đã xem trộm chưa? Không có, ta chỉ mượn bộ Tiểu Phẩm Bát Nhã Kinh để xem qua. Vậy thì Ma Ha Chỉ Quyết của phái Thiếu Lâm không lẽ người cũng chưa coi trộm? Hôm đó năm vị sư đệ bắt gặp ngươi vào tàng kinh cát coi lén bộ chỉ quyết này, rồi từ tàng kinh cát trốn ra, người nói sao? Tiểu tăng vào tàng kinh cát chỉ để mượn coi bộ Ma Ha Tăng Chỉ Luật. Đời nhà Tần năm Long An thứ 3, cao tăng Pháp Hiền sang nước Thiên Trúc chúng tôi đã thỉnh được rất nhiều kinh sách, trong đó có bộ Ma Ha Tăng Chỉ Luật. Tiểu tăng mượn pho đó để xem, không hiểu đã phạm vào giới luật gì của quý tử. Ba La Tinh đã thông minh cơ trí, lại học vấn uyên thâm, nên mới được sư huynh giao cho trọng trách đi lấy cắp kinh sách. Bây giờ hắn chối hết những chuyện xem trộm bí lục võ công, xem chừng chùa Thiếu Lâm hoàn toàn đuối lý. Quyền Từ chau mày, khẽ cất tiếng niệm: A Di Đà Phật. Bỗng nhiên một luồng gió nhẹ thổi lướt qua, nhân ảnh thấp thoáng, có người phóng quyền ra đánh vào sau lưng Ba La Tinh. Quyền phong vừa thần tốc vừa mãnh liệt, nhằm đúng quyệt chí dương. Thôi quyền này phóng ra đột ngột, tựa như không có cách nào giải cứu. Ba La Tinh bỗng xoay tay lại, tay trái che quyệt thần đạo, tay phải nắm lấy quyệt cân xúc, lòng bàn tay đều hướng ra ngoài, tức thời nhả chưởng lực ra. Quyệt thần đạo ở trên quyệt chí dương, quyệt cân xúc ở dưới quyệt chí dương. Song chưởng kết lại thành một tấm bình phong để che đỡ chỗ quyệt chí dương, thủ pháp cực kỳ xảo diệu. Những cao thủ trên Đại Hùng Bảo Điện thấy y xuất chiêu mau lẹ, giải phá được thế đánh bất ngờ, tựa như sư huynh sư đệ đồng môn chiết chiêu luyện tập. Chưởng pháp y phô diễn thật là tuyệt diệu, nhiều người không nhịn được bất giác reo lên: Hảo chưởng pháp! Ba La Tinh vừa dùng song chưởng để cản trở Thoi Quyền, người kia liền biến quyền thành chưởng ném vào sau cổ Ba La Tinh. Lúc này mọi người đã nhìn rõ, người đánh lén là một nhà sư trung niên ở chùa Thiếu Lâm, mặc áo cà sa đỏ. Nhà sư đó biến chiêu thần tốc, tựa như đã biết Ba La Tinh sẽ dùng song chưởng để đỡ quyền như thế nào. Ba La Tinh lại phóng ngón tay trái ra, đâm vào cườm tay đối phương. Nếu nhà sư kia không thu chiêu về, thì sẽ bị điểm vào quyệt hậu khoát. Giả tỷ Ba La Tinh dẫn nội lực toàn thân vào đầu ngón tay, thì không chừng bàn tay nhà sư kia phải tàn phế. Pháp chỉ này mới trông rất bình thường, chẳng có chi kỳ dị, nhưng thật ra tuyệt diệu vô cùng. Lại có người reo lên: Hảo chỉ pháp! Nhà sư kia lập tức thu chưởng về, rùng người xuống, đảo sang mé tả Ba La Tinh, phóng song quyền như chày máy. Chỉ trong chớp mắt đã đánh luôn 7 quyền. 7 quyền này chia ra đánh vào trán, cằm, cổ, ngực và lưng Ba La Tinh một cách thần tốc phi thường. Ba La Tinh không còn cách nào né tránh được, cũng phóng luôn 7 quyền đáp lại. Chỉ nghe 7 tiếng binh binh liên tiếp, 7 quyền của Ba La Tinh đỡ trúng 7 quyền của nhà sư trong chớp nhoáng. Rõ ràng quyền pháp này y đã tập luyện tinh thục vô cùng, nếu không thì dù võ công cao thâm đến đâu cũng không thể đón đỡ thần tốc như vậy. Ba La Tinh vừa đỡ xong 7 quyền, đột nhiên nhớ ra một việc, ồ lên một tiếng rồi nhảy lùi lại phía sau. Nhà sư trung niên cũng không tấn công nữa, lùi lại 3 bước, chắp tay quay về phía Quyền Từ cùng Thần Sơn thi lễ rồi nói: Tiểu tăng vô lễ, xin được thứ tội. Quyền Từ cười ha hả, chắp tay đáp lễ. Thần Sơn thì giận dữ hừ một tiếng không nói gì. Quyền Từ quay về phía 4 vị cao tăng Quán Tâm, Đạo Thanh, Giác Hiền và Dung Trí nói: Xin 4 vị sư huynh chủ trì công đạo. Đại điện tức thời im bặt không một tiếng động. Từ lúc Thần Sơn thượng nhân nhắc đến việc chùa Thiếu Lâm bắt giữ Ba La Tinh, Hư Trúc biết chuyện hôm nay không liên quan gì đến mình, đã thấy yên tâm. Lát sau y lại thấy một vị sư thúc tổ trong bản tự tấn công, Ba La Tinh quá giải được hết. Y không hiểu sao hai người chỉ trao đổi 3 chiêu rồi lại lùi ra, cũng chưa thi triển võ công thượng thặng. Cũng không hiểu vì sao mà phương trưởng bản tự vui tươi, còn đối phương bực tức. Y thấy 3 chiêu vừa rồi, Ba La Tinh chưa lết vế chút nào. Quán Tâm đại sư đằng hắn một tiếng rồi hỏi: Ý kiến 3 vị nên thế nào? Đạo Thanh đại sư đáp: Vừa rồi Ba La Tinh sư huynh sử 3 chiêu. Dự chi chiêu thứ nhất là Tiên Nghi Vô Phùng Tông Bắc Nhã Chưởng, chiêu thứ hai là Dĩ Vật Đãi Lao trong Ma Ha Chỉ, chiêu thứ ba là Thất Tinh Tụ Hội trong Kim Cương Quyền. Thần Sơn thượng nhân cười ha hả rồi nói: Phật môn ở trung thổ quả nhiên đã chịu nhiều ơn huệ của Thiên Trúc. Dĩ nhiên Đạt Ma Tổ Sư đã sáng lập các tuyệt kỹ từ Thiên Trúc, đem về đây lập ra Thiếu Lâm Tự. Những tuyệt kỹ đó cũng được Thiên Trúc lưu truyền đến ngày nay. Hai vị cao tăng Thiếu Lâm cùng Thiên Trúc ra chiêu rất xứng hợp với nhau. Bát Nhã Ma Ha vốn là tiếng Phạn, Kim Cương cũng là danh từ Phật học. Vậy thì Đông Tây là một, vạn pháp cùng nguồn. Đủ thế võ học trong thiên hạ, chẳng nên phân biệt xuất xứ làm gì. Quần tăng chùa Thiếu Lâm nghe câu này đều lộ vẻ tức giận. Vừa rồi Ba La Tinh nhất quyết không chịu thú nhận đã xem trộm bí lục võ công của chùa Thiếu Lâm. Nhà sư trung niên vừa rồi pháp danh là Quyền Sinh, sư đệ Quyền Từ, võ công cao cường, tính khí lại cương trực. Quyền Sinh đã tính sẵn, bất ngờ tập kích Ba La Tinh bằng những chiêu số, bắt buộc Ba La Tinh phải dùng Bát Nhã Chưởng, Ma Ha Chỉ và Kim Cương Quyền để giải khai. Giả tỷ Ba La Tinh chưa học qua những môn đó, dĩ nhiên phải đem công phu bản môn ra hóa giải. Nhưng mấy năm nay, y toàn suy nghĩ và luyện tập công phu của phái Thiếu Lâm, nên trong lúc không kịp suy nghĩ, đã tiện tay dùng ba chiêu tiện lợi nhất để đối phó. Ngờ đâu Thần Sơn lại cưỡng từ đoạt lý, cho đó là võ công thiên trúc. Thực ra thì võ công phái Thiếu Lâm đúng là bắt nguồn từ Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma là một vị tăng thiên trúc, qua trung thổ để giảng luận Phật Pháp cho Lương Võ Đế. Hai bên nói chuyện không hợp, nên Đạt Ma Tổ Sư mới dựng chùa Thiếu Lâm, truyền dạy tâm pháp thiền tông cùng võ công tuyệt thế. Chuyện này khắp thiên hạ ai ai cũng biết. Thần Sơn Thượng Nhân thông minh cơ trí, cãi luôn rằng mấy môn Bát Nhã Chưởng, Ma Ha Chỉ, Kim Cương Quyền của phái Thiếu Lâm cũng từ thiên trúc truyền sang. Thế thì Ba La Tinh biết sử dụng mấy môn đó là chuyện bình thường, không thể vì thế mà kết luận hắn đã ăn cắp bí lục của chùa Thiếu Lâm được. Quyền Từ bình thản nói: Phật Pháp cũng như võ công của bản tự đều do Đạt Ma Tổ Sư truyền lại, đó là chuyện thật. Vậy thì trả kinh sách của thiên trúc về cho thiên trúc là hợp tình hợp lý. Giả tỷ Ba La Tinh sư huynh đến để đòi lại những kinh văn của Đạt Ma Tổ Sư, bạn tự sẽ kính cẩn hoàn trả. Nhưng Bát Nhã Chưởng là do phương trượng đời thứ 8 của bản tự là Nguyên Nguyên Đại Sư sáng chế. Ma Ha Chỉ do 40 năm tâm huyết của Thất Chỉ Đầu Đà trong bản tự nghiên cứu. Còn Đại Kim Cương Quyền thì 6 vị cao tăng bản tự đời thứ 11 cùng hao tổn công phu trong 36 năm mới hoàn thành. Ba môn này là võ công thuần túy trung nguyên, không dính líu gì tới thiên trúc. Các sư huynh đều học võ cao thâm, chỉ nhìn là biết. Lão nạp bất tức phải nói nhiều. Quán Tâm đại sư và Dung Trí đại sư biết Quyền Từ nói đúng, liền quay lại hỏi Thần Sơn Thượng Nhân: Sư huynh nghĩ sao? Thần Sơn Thượng Nhân mỉm cười đáp: Ý kiến của phương trưởng Thiếu Lâm tất nhiên là cao minh, nhưng không khỏi phân biệt những môn phái ở trung thổ cùng thiên trúc. Thật ra, theo nhãn quan nhập Phật thì chẳng có gì khác nhau. Trung thổ cùng thiên trúc chỉ là giả danh hư vọng. Hôm trước Triết La Tinh sư huynh cùng tiểu tăng bàn luận về võ công thiên trúc và Trung Hoa chúng khác thế nào, cũng đã nhắc đến các chiêu số của Bát Nhã Chưởng, Ma Ha Chỉ và Đại Kim Cương Quyền. Y bảo chiêu Thiên Y Vô Phùng trong tiếng Phạn gọi là A Phạt Hy Gia, nghĩa là không thể mệnh danh. Chiêu này là hữu chưởng nhẹ nhàng mà thực, tả chưởng trầm trọng mà hư, hư thực khó mà phân biệt. Địch nhân không để ý đến rất dễ bị lừa. Phương trưởng sư huynh, Trước là tên sư huynh nói vậy, chẳng hiểu có đúng không? Quyền Từ hơi biến sắc rồi bình tĩnh đáp: Nhãn quan của sư huynh thật là tinh tế, bội phục, bội phục. Thần Sơn Thượng Nhân vừa thông minh vừa quyên bác, vừa trong Ba La Tinh cùng Quyền Sinh đối nhau một chưởng đã hiểu được chỗ sâu sắc của chiêu Thiên Y Vô Phùng. Liền bịa ra lời phân tích của Triết La Tinh để chứng minh những chiêu thức đó là của thiên trúc. Từ lúc Thần Sơn được thấy Ba La Tinh cùng Quyền Sinh trao đổi ba chiêu, trong lòng lão lại càng ngứa ngáy khó chịu, thèm khát võ công phái Thiếu Lâm. Lão nghĩ bụng: Bọn hòa thượng Thiếu Lâm hiện nay đều tu chức tầm thường, e rằng chỉ lĩnh hội được vài phần các môn võ học cao minh của tiền bối truyền cho. Nếu mình được nghiên cứu thì trở thành thiên hạ vô địch chẳng khó khăn gì. Quyền Từ cũng biết lão chỉ xem chiêu số của Ba La Tinh rồi nhận xét, còn câu nói của Triết La Tinh chỉ là bịa đặt lừa dối mọi người. Nhưng lão nhìn thoáng qua mà thấy được chỗ ảo diệu của chưởng pháp thì thật là thông minh tuyệt thế, nhãn lực phi thường trên đời ít có. Quyền Từ đại sư trầm ngâm một lúc rồi bảo: Quyền Sinh sư đệ, phiền sư đệ đến tàng kinh các lấy bí lục ba môn võ công vừa rồi cho các vị sư huynh coi. Dạ. Quyền Sinh dạ một tiếng rồi chuyển thân giọt đi, chỉ chốc lát đã trở về cầm bí lục trao cho Quyền Từ. Đại Hùng Bảo Điện cách tàng kinh các đến 3 dặm, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc Quyền Sinh đã lấy được sách về thì đủ biết thân pháp y mau lẹ phi thường. người ngoài không biết nội tình thì không để ý, nhưng tăng chúng chùa Thiếu Lâm ai cũng khen thầm. Ba quyển kinh sách kia giấy đã ngả màu chỗ vàng chỗ đen, rõ ràng đã rất lâu năm. Quyền Từ cầm kinh sách để lên bàn nói: Mời các vị sư huynh coi thử. Ba phô kinh này đều có ghi rõ thời gian cùng danh hiệu người sáng lập. Các vị sư huynh có thể không tin lời lão tăng, nhưng không lẽ những phương trưởng và cao tăng đạo đức đời trước của chùa Thiếu Lâm cũng đều có hành động vô sĩ, bịa chuyện lừa dối hay sao? Thần Sơn Thượng Nhân giờ như không hiểu ẩn ý ngoài lời nói, cầm lấy cuốn Bát Nhã Chưởng Pháp mở ra xem. Quán Tâm Đại Sư xem cuốn Ma Ha Chỉ Bí Yếu, còn Đạo Thanh Đại Sư đọc cuốn Đại Kim Cương Quyền Thần Công. Quán Tâm và Đạo Thanh chỉ đọc bài tựa rồi trao cho Giác Hiền, Dung Chí. Bốn vị cao tăng này đều biết đây là võ công bí mật của phái Thiếu Lâm, còn mình là cao thủ phái khác, mà Quyền Từ Đại Sư là cao tăng đời nay, quyết không giả dối. Nếu xem kỹ thì tỏ ra mình ngờ vực Quyền Từ Đại Sư, như vậy thật là bất kính. Nhưng Thần Sơn Thượng Nhân lại xem rất kỹ, lật từng trang một, tự như cố tìm ra những chỗ sơ hở để bài bác Quyền Từ. Trong đại điện chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng và tiếng lật sách loạt soạt, ngoài ra không còn tiếng động gì khác. Không khí tĩnh lặng phi thường. Quần tăng chùa Thiếu Lâm chăm chú nhìn Thần Sơn Thượng Nhân, xem thử lão có tìm ra được chứng cớ gì trong ba bản kinh sách để cãi nữa không. Nhưng mặt lão vẫn trơ như gỗ đá, không vui mừng mà cũng không thất vọng gì hết. Sau cùng, lão gấp cuốn Đại Kim Cương Quyền Thần Công trả lại Quyền Từ phương trượng, nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, không nói câu gì. Quyền Từ thấy thế cũng không đoán được lão đang nghĩ gì. Sau một lúc lâu, Thần Sơn Thượng Nhân mở mắt ra, nhìn Triết La Tinh rồi nói: Sư huynh, ngày trước các sư huynh đã đọc những yếu quyết về Bát Nhã Chưởng bằng tiếng Phạn cho tiểu tăng nghe. Tiểu tăng còn nhớ mấy câu: Nhân khổ nãi La Ti, Bát Nhĩ Cam Di Tinh, Kha La Ba Cơ Tu Tinh, Binh Na Tu Ni, Phạt Nhĩ Bất Thân La. Dịch sang Hoa ngữ là: Ban đêm tịch mịch nghĩ dẫn dơ, thì làm cách nào để chế phục? Ý quyết đầu tiên về nội công của Bát Nhã Chưởng là ở chỗ đó, có đúng vậy không? Triết La Tinh ngẩn ra một chút rồi hiểu ý, liền đáp: Chả phải, sư huynh dịch rất chính xác. Quần tăng chùa Thiếu Lâm ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng kinh hãi thất sắc, cả những tiểu tăng hậu bối cũng lắng tai nghe. Thần Sơn lại nói lý lố một hồi tiếng Phạn rồi tiếp: Những câu tiếng Phạn như vậy, tiểu tăng tạm dịch như sau. Chuyện phức tạp thì phải đem ý nghĩa phức tạp mà suy nghiệm. Suy nghiệm ra được thì chẳng còn ý nghĩa phức tạp nữa. Quay lại tự hỏi lòng mình thì biết suy nghiệm vào đâu. Không suy nghiệm vào đâu được thì lòng mình thành mờ mịt. Mờ mịt mà không phải mờ mịt thì không thể để mờ mịt. Muốn soi sáng cũng không có chỗ để soi sáng. Cảnh trí mờ mịt thì lo nghĩ sẽ yên. Bên ngoài không tác động thì bên trong tức phải yên. Trong ngoài đều yên thì tính tình cũng phải yên. Đó là yếu quyết về nội công của Bát Nhã Chưởng. Bây giờ Triết La Tinh đã hiểu hoàn toàn dụng ý của y, vội đáp ngay: Phải lắm, phải lắm. Hôm ấy tiểu tăng cùng sư huynh đàm luận về Phật Pháp tại chùa Thanh Lương nước Ngũ Đài, rồi bàn luận sang võ công. Yếu quyết luyện nội công Bát Nhã Chưởng của Thiên Trúc đúng là như vậy. Thần Sơn Thượng Nhân lại nói: Hôm ấy sư huynh cũng nói về yếu chỉ của Đại Kim Cương Quyền và Ma Ha Chỉ, tiểu tăng cũng còn nhớ. Đoạn lão lại đọc ra mấy tràng thao thao bất tuyệt. Quyền Từ cùng các cao tăng Thiếu Lâm đều sợ tái mặt, vì Thần Sơn Thượng Nhân đọc thuộc không sai một chữ, đúng là bí quyết ghi trong ba pho kinh sách đó. Không ai ngờ được lão chỉ dở sách một lần mà thuộc lòng ngay được. Vừa rồi lão lẳng lặng lật từng trang xem kỹ là để học thuộc lòng các yếu quyết võ học trong ba bộ bảo kinh. Thần Sơn vốn tinh thông Phạn ngữ, lão dịch những yếu quyết đó ra tiếng Phạn rồi lại đọc thuộc lòng kinh văn bằng tiếng Hoa, tựa như những pho sách này gốc ở Phạn văn, rồi có người dịch sang Hoa văn. Thế là không những lão phủi sạch tội Ba La Tinh ăn trộm kinh sách, mà lại tố cáo Nguyên Nguyên Đại Sư, Thất Chỉ Đầu Đà cùng mấy vị cao tăng tiền bối chùa Thiếu Lâm cái tội lén dịch sách rồi ký tên mình vào. Giả tỷ phái Thiếu Lâm tiếp tục cải lý về việc này thì cũng khó mà thắng nổi tài ăn nói của thần quan. Lửa giận của Quyền Từ đã bốc lên, nhưng nhất thời đại sư chưa biết phải đối phó thế nào. Quyền sinh lại từ đám đông bước ra, nhìn Triết La Tinh nói. Đại sư có nói những môn Bát Nhã Chưởng, Ma Ha Chỉ và Đại Kim Cương Quyền đều do thiên rút truyền lại cho bản tự. Chắc đại sư đã tin phục lắm rồi. Muốn xem việc này có thực hay giả cũng không khó. Bây giờ tiểu tăng xin lãnh giáo đại sư mấy cao chiêu, nhất quyết tiểu tăng chỉ thi triển ba môn đó, cũng xin đại sư chỉ điểm trong phạm vi ba môn đó mà thôi. Quyền Từ tự thấy xấu hổ. Mình ngốc thật, như vậy là rõ trứng đen ngay, thế mà mình không nghĩ ra. Thần Quan Thượng Nhân không khỏi run lên. Biện pháp này quá thật lợi hại, chỉ nhiên Triết La Tinh không hiểu Bát Nhã Chưởng, bây giờ hắn biết trả lời sao? Triết La Tinh giả vờ hổ thẹn đáp. Do công đức thiên trúc bao la bát ngát, chỉ những môn nổi tiếng đã có đến 360 tuyệt kỹ, tiểu tăng tuy có biết qua đại khái nhưng không thể tinh thục hết được. Tiểu tăng nghe nói Triệu Thiếu Lâm có 72 tuyệt kỹ, vậy xin hỏi sư huynh có tinh thông hết 72 tuyệt kỹ không? Nếu tiểu tăng chỉ định ba môn cho sư huynh diễn thử, sư huynh có dám nhận lời không? Quả nhiên quyền sinh nghe vậy phải ngẩn người ra. Phái Thiếu Lâm có 72 tuyệt kỹ, nhưng mỗi vị cao tăng chỉ học được 5-6 môn. Nếu phải chỉ định 3 môn bất kỳ, thì bất luận là ai cũng không biểu diễn được. Quyền sinh tuy võ công tinh thâm, hiểu biết rộng rãi, nhưng trong 72 tuyệt kỹ thì y chỉ biết 6 môn. Câu hỏi của Triết La Tinh rất hữu lý, khó mà ứng đối được. Bỗng nghe một giọng nói dõng dạc từ xa xa vọng lại. Đại đức thiên trúc cùng cao tăng trung tổ tụ hội tại chùa Thiếu Lâm để đàm luận võ công, thật là hảo sự. Tiểu tăng may mà gặp dịp, có thể vào nghe hai bên thảo luận không? Từng chữ đều rành mạch, lọt vào tai mọi người. Thanh âm lại nghiêm nghị, bình hòa. Nói được như vậy đã phải có nội lực cao thâm. Người này ở xa mà lại nghe rõ được câu chuyện trong đại điện, thì không chừng nội công của y đã luyện đến mức thiên nhĩ thông của nhà Phật. Quyền Từ đại sư hơi kinh ngạc, dẫn nội lực trả lời. Cùng là Phật môn đồng đạo, xin mời đại sư quang lâm. Rồi lại nói. Xin hãy dạy sư để Quyền Minh và Quyền Thạch đại diện cho ta ra đón khách. Quyền Minh, Quyền Thạch cúi người dâng một tiếng, vừa toan quay ra thì người kia đã cất tiếng hỏi. Không dám để các chị nên tiếp. Hôm nay được diện kiến các chị cao tăng thật là may mắn vô cùng. Y cứ nói một tiếng là lại đến gần thêm mấy trượng, hết câu thì đã xuất hiện trước cửa đại điện. Mọi người nhìn ra thì thấy một nhà sư trung niên vẻ mặt trang nghiêm, hai tay chắp trước ngực tươi cười nói. Sơn tăng nước thổ phồn là Cư Ma Trí, xin thăm kiến phương trưởng chùa Thiếu Lâm. Quần tăng thấy thân pháp y đã kinh dị, khi nghe báo danh thì đồng thanh ồ lên một tiếng, nghĩ thầm. Thì ra Đại Luân Minh Dương quốc sư nước phổ thộn giá lắm. Quyền Từ đứng dậy, tiến lên hai bước, chắp tay nghiêng mình nói. Quốc sư từ xa xôi giá lâm đồng thổ thật là có cơ duyên. Hôm nay tệ tử có một việc khó giải quyết, mong được quốc sư chủ trì công đạo, phân biệt đúng sai. Quyền Từ nói xong, liền giới thiệu Thần Sơn, huynh đệ Triết La Tinh cùng bọn Quán Tâm đại sư. Mọi người làm lễ tương kiến xong, Quyền Từ sai đặt ghế chính giữa điện, mời Cưu Ma Trí ngồi. Cưu Ma Trí khiêm tốn mấy câu, rồi cũng ngồi xuống, ngay phía trên Thần Sơn. Người khác thì thấy là chuyện dĩ nhiên, nhưng Thần Sơn tức tối mắng thầm. Tên phiên tăng này giả thần lồng quỷ, chưa chắc đã có bản lĩnh chân thực, lát nữa ta phải thử coi. Cưu Ma Trí nói. Phương trưởng muốn tiểu tăng chủ trì công đạo để phân biệt đúng sai, chúng ta không dám. Chỉ vì lúc nãy tiểu tăng tình cờ dừng chân trên sườn núi, được nghe Quyền Sinh đại sư cùng Triết La Tinh đại sư đàm luận võ công, nghĩ rằng cả hai vị đều có chỗ phi lý. Quần tăng đều bực tức nghĩ thầm. Lão này ăn nói lớn lối quá. Quyền Sinh lên tiếng. Kính xin quốc sư chỉ điểm. Cưu Ma Trí mỉm cười đáp. Vừa rồi Triết La Tinh sư huynh chất chấn đại sư, nói rằng 72 tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm không có ai tinh thông hết được. Câu đó không đúng. Còn đại sư nói rằng những môn Ma Ha Chỉ, Bát Nhã Chưởng, Đại Kim Cương Quyền là bí quyết của phái Thiếu Lâm, trừ đệ tử chính tông của quý phái, còn người ngoài không ai biết. Câu đó cũng sai lầm. Lão chê trách cả hai người một lúc, quần tăng đều ngơ ngẩn, không ai hiểu lão đang muốn gì. Quyền Sinh dõng dạc hỏi. Theo lời quốc sư thì có người tinh tông hết 72 tuyệt kỹ của tệ phái sao? Không sai. Xin hỏi quốc sư, vị đại anh hùng đó là ai? Thật không tiện nói ra. Quyền Sinh biến sắc hỏi. Là quốc sư chứ? Cưu Ma Trí gật đầu, chắp tay nghiêm trang đáp. Chính phải. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, quần tăng đều biến sắc nghĩ thầm. Lão này khoác lác quá, chẳng hiểu có bị điên khùng không? 72 tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm thì có môn luyện về hạ bàn, có môn chuyên về khinh công, có môn tập quyền chưởng, có môn phóng ám khí, lại còn những tuyệt kỹ luyện đao luyện kiếm, sửa côn sửa bổng, mỗi môn đều có đặc điểm riêng. Nói chung ai chuyên dùng trường kiếm thì không thể sử thiền trượng, người chuyên về đại lực thần quyền thì lại không giỏi thu phát ám khí. Tuy có người tinh thông được 5-6 môn, nhưng phải là những môn không xung khắc nhau. Tương truyền đời trước có một vị cao tăng luyện được 13 môn, được xưng tụng là Thập Tam Tuyệt Thần Tăng. Phái Thiếu Lâm đã sáng lập mấy trăm năm mới có được một người như vậy. Một người tuyên bố kim luyện hết 72 tuyệt kỹ thì không thể tin được. Quần tăng Thiếu Lâm kể cả Thần Sơn Đạo Thanh đều phải lắc đầu. Trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm lại có 13-14 môn cực kỳ khó luyện. Dù là bậc thiên tư cực cao, suốt đời khổ luyện một môn chưa chắc đã thành tựu. Hiện thời tổng số tăng nhân chùa Thiếu Lâm có đến hơn ngàn, cả ngàn hòa thượng hợp lại cũng chưa tinh phục được hết 72 tuyệt kỹ. Cưu Ma Trí mới ngoại tứ tuần thì giả tỷ y vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã bắt đầu luyện võ công, rồi mỗi năm luyện được một môn thì cũng chưa đủ số 72 tuyệt kỹ. Mà đã gọi là tuyệt kỹ thì môn nào cũng phức tạp phi thường, làm thế nào mà một năm luyện được mấy môn? Quyền Sinh cười thầm nhưng vẫn cố cung kính nói. Quốc sư không phải là người trong phái Thiếu Lâm, vậy mà cũng tinh thông được những môn Ma Ha Chỉ, Bát Nhã Chưởng, Đại Kim Cương Quyền chăng? Cưu Ma Trí cười đáp. Không dám, mong Quyền Sinh đại sư chỉ giáo cho. Y nghiêng người đi một chút, tay trái đưa ngang ra, quyền bên phải đánh ra dù một tiếng. Chiếc đỉnh đồng đặt trước bàn thờ Phật bỗng kêu bon bon rồi bật tung hẳn lên. Đó là một lạc chung đông ứng trong Đại Kim Cương Quyền. Quyền không đụng vào mà đỉnh đồng phát ra tiếng cũng chưa khó. Chỉ xảo diệu ở chỗ quyền phong đánh ngang ra phía trước mà đỉnh đồng lại bật thẳng lên. Đúng là đã luyện đến chỗ bí ảo của Đại Kim Cương Quyền. Cưu Ma Trí không chờ cái đỉnh đồng rớt xuống, lại phóng tay trái đánh ra một chiêu nhiếp trượng ngoại đạo trong Bát Nhã Chưởng. Một tiếng choang vang lên, trong đỉnh đồng có một vật rớt ra. Tàn hương trong đỉnh đồng tung tóe mù mịt nên không nhìn rõ là vật gì. Lúc này dư lực của chiêu lạc chung đông ứng đã hết, đỉnh đồng bắt đầu rớt xuống. Cưu Ma Trí lại đưa ngón tay cái ra bật một cái, chỉ lực đẩy chiếc đỉnh đồng chạch đi nửa thước. Cưu Ma Trí lại bật ngón tay luôn hai cái nữa, đỉnh đồng lui xa thêm một thước rưỡi rồi mới rớt xuống đất. Các vị cao tăng Thiếu Lâm đều phải thán phục. Ba cái bật ngón tay của Cưu Ma Trí coi rất tầm thường, thế mà bên trong chứa đựng nội kình đến độ siêu phàm nhập thánh. Đó là một chiêu trong Ma Ha Chỉ tên là Tam Nhập Địa Ngục. Cái tên này ý nói muốn luyện xong một cái bật ngón tay phải chịu khổ sở như một lần vào địa ngục. Lúc này tàn hương đã lắng xuống dần dần, vật rơi xuống đất đã lộ ra. Quần tăng trông thấy bất giác lại la lên. Thì ra vật đó là một miếng đồng hình bàn tay, năm ngón rất rõ. Vì ngoài thì sáng lấp loáng như vàng, bề mặt lại màu xanh xám. Cưu Ma Trí phất tay áo một cái rồi cười nói. Chưa cài xa phục ma công này, tiểu tăng luyện chưa được tinh phục, một phương trượng sư huynh chỉ giáo cho. Y vừa dứt lời, chiếc đỉnh đồng ở phía trước cách chừng 7 thước đột nhiên nhúc nhích mấy cái. Lúc đứng yên lại thì đã quay nửa vòng, mặt trong bây giờ hướng ra ngoài. Chính giữa thân đỉnh đã bị khoét mất một miếng hình bàn tay, chỗ đỉnh đồng bị cắt lấp loáng ánh vàng. Bây giờ những hòa thượng võ công bình thường mới hiểu Cưu Ma Trí vừa sửa chiêu nhiếp phục ngoại đạo trong Bát Nhã Chưởng, chưởng lực sắc bén như bảo đao cắt đỉnh đồng ra một miếng hình bàn tay. Kỳ lạ nhất là chỗ bị cắt lại không ở phía đối diện Cưu Ma Trí mà lại ở phía sau. Quyền Sinh thấy Cưu Ma Trí xuất thủ 3 lần hiển lộ bản lĩnh cao thâm không tưởng nổi, bất giác chán nản nghĩ thầm. Không chừng vị thần tăng này nói thật, 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm là từ Thiên Trúc truyền đến. Y luyện tập đúng từ gốc, lại còn ảo diệu cao thâm hơn võ công ở Trung Thổ nhiều. Quyền Sinh bèn chắp tay nghiêng người nói. Hôm nay thần kỹ của quốc sư đã cho tiểu tăng được mở rộng tầm mắt, bội phục bội phục. Cái phất tay áo sau cùng của Cưu Ma Trí là một chiêu cà sa phục ma công. Môn công phu này chính Quyền Từ đã tốn không biết bao nhiêu thì giờ để luyện tập, vì nó mà trễ nải cả việc tu luyện thiền học. Đại sư vẫn thường hối hận về chuyện này. Thật là cái được không đủ bù cái mất. nhưng nghĩ rằng mình đã luyện được môn tụ công đệ nhất thiên hạ thì cũng thấy tự an ủi. Bây giờ Quyền Từ thấy Cưu Ma Trí phất tay áo một cách nhẹ nhàng, vẻ mặt vẫn tươi cười, miệng vẫn nói mà không sợ chân khí phát tiết ra ngoài, thật mình không sao bằng được. Đại sư bất giác đau lòng vô kể. Lúc này trong đại điện không một tiếng động, ai nấy đều bị thần công của Cưu Ma Trí trấn áp. Sau một lúc lâu, Quyền Từ thở dài nói: Hôm nay lão tăng mới biết, ngoài trời còn có trời, trên người còn có người. Lão tăng khổ học mấy chục năm trời, nhưng chưa đủ làm trò cười trong mắt quốc sư. Bà là tình sư huynh, chùa Thiếu Lâm như đầm cạn, không đủ để rồng dùng dễ. Địa phương Phúc Bạc chẳng dám lưu quý khách, xin sư huynh tự tiện. Quyền Từ vừa nói ra, Triết La Tinh cùng Ba La Tinh lộ vẻ vui mừng, Thần Sơn Thượng Nhân thì nửa vui nửa buồn. Vui là vì quả thực Ba La Tinh đã tinh thông mấy tuyệt kỹ Thiếu Lâm và đã được Quyền Từ phương trượng đồng ý cho về. Còn lão buồn là vì vụ này lão chẳng có bao nhiêu công trạng, nhờ vào thần kỹ của Cưu Ma Trí là phần lớn. Cưu Ma Trí võ công cao thâm khôn lường, khống chế cục diện, thì Thần Sơn muốn được Ba La Tinh dạy cho mấy tuyệt kỹ Thiếu Lâm cũng còn là chuyện khó. Nét mặt Cưu Ma Trí vẫn thản nhiên, chắp tay trước ngực nói: Thật là phúc đức, phu trưởng sư huynh hà tất phải quá khiêm. Quần tăng chùa Thiếu Lâm đều cúi đầu buồn bã. Quyền Từ vừa bị ép buộc phải nói mấy câu thừa nhận võ công phái Thiếu Lâm không bằng người khác, phái Thiếu Lâm tiếng tăm lừng lẫy, mấy trăm năm là thủ lĩnh võ lâm Trung Nguyên, chưa bao giờ mất thể diện như hôm nay. Phen này chẳng những phái Thiếu Lâm nhục nhã, các phái võ Trung Nguyên đều mất mặt với người ngoại quốc. Mấy vị Quán Tâm, Đại Thanh, Giác Hiền, Dung Trí, Thần Âm cũng buồn bã ra mặt. Sự việc diễn biến ngoài dự liệu của họ khi lên chùa Thiếu Lâm. Quyền Từ đại sư đã suy nghĩ tới 3 lần mới nói Thiếu Lâm tự giam giữ Ba La Tinh, cốt để các môn tuyệt học không bị tiết lộ ra ngoài. Bây giờ đại sư thấy Cưu Ma Trí đã kim thông 72 môn tuyệt kỹ, có giữ Ba La Tinh lại cũng chẳng ích gì. Ba La Tinh thuộc lòng nhiều lắm là 7-8 môn, so với Cưu Ma Trí chưa thấm vào đâu. Võ công của Cưu Ma Trí thì trong bản tự dĩ nhiên không ai địch nổi, giả tỷ cả ngàn nhà sư cùng nhảy vào tấn công, lấy số đông để thủ thắng, thì đâu có phải hành vi của phái Thiếu Lâm gian danh thiên hạ. Hôm nay Ba La Tinh xuống núi, chỉ trong 1 tháng là trên giang hồ sẽ có lắm chuyện đồn đại. Phái Thiếu Lâm không còn là lãnh tụ võ lâm, Quyền Từ cũng không còn mặt mũi nào làm phương trượng chùa Thiếu Lâm nữa. Nhưng nếu đại sư không xử sự như vậy thì còn cách xử sự nào khác đâu. Những việc xảy ra hư trúc đều thấy rõ hết. Đến lúc phương trượng nói mấy câu sau cùng, các vị tiền bối bản tự đều sầu thảm. Sư phụ Tuệ Luân chảy nước mắt như mưa, lại có mấy vị sư thúc đấm ngực khóc rống lên. Hư trúc không hiểu rõ chi tiết trong chuyện này, nhưng cũng biết đại khái Cưu Ma Trí biểu diễn võ công, bản tự không có ai địch nổi, đành thả Ba La Tinh đi. Cưu Ma Trí sử Đại Kim Cương Quyền, Bát Nhã Chưởng, Ma Ha Chỉ, chiêu thức trúng hay trật, hư trúc chưa học qua thì không có cách nào hiểu được. Nhưng nội lực trong quyền pháp, chưởng pháp, chỉ pháp thì hư trúc nhìn rất rõ ràng. Đúng là tiểu vô tướng công nên rất thắc mắc. Hư trúc đã được vô nha tử truyền cho tiểu vô tướng công. Về sau Thiên Sơn Đồng Mổ dạy y ca quyết của Thiên Sơn Kiết Mai Thủ, phát giác ra y có công phu tiểu vô tướng công thì rất đổi thương tâm. Vì công phu này sư phụ bà ta chỉ truyền cho một mình Lý Thu Thủy, mà hư trúc lại học được ở vô nha tử. Thế thì rõ ràng giữa vô nhai tử và Lý Thu Thủy đã thân thiết với nhau, nên bà ta nổi cơn ghen tức. Lát sau Đồng Mổ hết giận, có nói cho y nghe về phép vận dụng tiểu vô tướng công, nhưng hiểu biết của bà cũng có giới hạn. Khi về cung Linh Thứu, hư trúc nghiên cứu đồ hình trong thạch thất, đã hiểu tiểu vô tướng công tới chỗ ảo diệu. Tiểu vô tướng công là võ học của đạo gia dạy phải giữ lòng dạ thanh tĩnh, thần trí phiêu diêu. So với lý thuyết vô sắc vô tướng của nhà Phật, mới nhìn thì giống nhau, bên trong lại khác hẳn. Lúc Cưu Ma Trí còn ở ngoài sơn môn, đã dùng trung khí để truyền tiếng nói ra xa, hư trúc nghe đã biết ngay người này luyện tiểu vô tướng công đến mức cao thâm, bèn đem lòng kinh ngạc. Về sau Cưu Ma Trí thi triển quyền pháp, chưởng pháp, chỉ pháp, tụ pháp, bề ngoài biến ảo khôn lường, nhưng bên trong hoàn toàn là tiểu vô tướng công. Lúc sư thúc tổ Quyền Sinh và Ba La Tinh sử chiêu thiên y vô phùng, từ trong đến ngoài đều là công phu của Phật môn. Bát Nhã Chưởng có nội công của Bát Nhã Chưởng, Ma Ha Chỉ có nội công của Ma Ha Chỉ, Đại Kim Cương Quyền cũng có nội công của Đại Kim Cương Quyền, mỗi môn đều rành mạch phân minh, không pha trộn chút nào. Bây giờ Hư Trúc nghe Cưu Ma Trí tự xưng tinh thông hết 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, song lúc thi triển chiêu thức Bát Nhã Chưởng, Ma Ha Chỉ, Đại Kim Cương Quyền thì rõ ràng đã sử dụng Tiểu Vô Tướng Công quy mãnh đến cực hiểm để trấn áp mọi người hiện diện. Những người chưa hiểu Tiểu Vô Tướng Công đều phải tin là hắn đã tinh thông tuyệt kỹ Thiếu Lâm, thật là khó mà phân biệt. Thực ra thì quy lực của Tiểu Vô Tướng Công cũng chẳng kém gì những tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm, nhưng hắn đã chỉ hưu mà nói ngựa để lừa gạt mọi người. Hư Trúc rất ngạc nhiên ở chỗ Cưu Ma Trí sử dụng Tiểu Vô Tướng Công giả mạo làm tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm, mà cả ngàn nhà sư từ Quyền Từ Phương Trượng trở xuống chẳng ai lên tiếng phản đối. Hư Trúc không hiểu được cốt lõi vấn đề. Tiểu Vô Tướng Công đã quảng đại tinh thâm, lại là võ học của đạo gia, những người trong đại điện toàn là Phật môn đệ tử, dù võ công cao đến đâu cũng chưa từng luyện nội công của đạo gia. Huống hồ Tiểu Vô Tướng Công đã lấy vô tướng làm yếu chỉ, không có hình tướng thì còn vết tích đâu mà lần. Nếu không phải là cao thủ đã luyện qua thì không thể nhận ra được. Quyền Từ và Quyền Sinh cũng có thấy nội công của Cưu Ma Trí không hoàn toàn đúng là nội công Thiếu Lâm, nhưng nghĩ rằng võ học ở Thiên Trúc và Trung Thổ cũng phải có chỗ sai biệt. Về không gian thì xa nhau vạn dặm, về thời gian thì cách nhau mấy trăm năm. Tuyệt kỹ ở chùa Thiếu Lâm lại đã được cao tăng đời trước biến quá cải cách ít nhiều, nếu giống hệt nhau thì mới là đáng ngạc nhiên. Vì thế mà hai vị cao tăng đều không nghi hoặc gì. Hư Trúc thấy mỗi vị cao tăng đều có tâm sự, nhưng y mới là hòa thượng đời thứ ba trong chùa, làm sao dám tự tiện bước ra. Khi thấy tình hình xấu đi rất nhanh, các vị sư trưởng vừa buồn vừa giận mà không làm gì được. Rõ ràng bản tự đang gặp phải kiếp nạn trọng đại. Y cũng muốn tiến ra để nói rõ võ công của Cưu Ma Trí không phải tuyệt kỹ Thiếu Lâm, nhưng y ở chùa Thiếu Lâm 20 năm nay chưa dám nói một câu nào với người trên. Huống chi không khí trong đại điện cực kỳ thâm nghiêm, câu nói chưa ra tới miệng đã lại nuốt vào. Bỗng nghe Cưu Ma Trí lại lên tiếng. Phương trưởng đã nói như vậy, tức là nhìn nhận 72 tuyệt kỹ của quý phái chính thực không phải do quý phái sáng lập ra. Thế thì sao gọi là tuyệt được? Quyền Từ im lặng không nói gì, ruột đau như dao cắt. Một vị lão tăng cao lớn hàng chữ Quyền hằng học lên tiếng. Quốc sư đã chiếm được thế thượng phong, phương trưởng bản tử cũng để nhà sư Thiên Trúc tự tiện rời đi. Sao quốc sư còn không nể mặt mà cố đẩy người vào bước đường cùng? Cưu Ma Trí mỉm cười nói. Tiểu tăng bất quá chỉ xin phương trưởng tuyên bố một câu để truyền bá cho đồng đạo võ lâm khắp thiên hạ. Theo ý tiểu tăng thì chùa Thiếu Lâm nên giải tán. Các vị cao tăng sẽ chia nhau gia nhập vào các chùa Thanh Lương Phổ Độ, phấn đấu làm lại tiền đồ. Chẳng hơn cố bám lấy danh hiệu đệ tử Thiếu Lâm cho yên thân sao? Y vừa dứt lời thì quần tăng chùa Thiếu Lâm không thể nhẫn nại được nữa, nhao nhao cả lên. Bây giờ ai nấy mới hiểu rõ, hôm nay Cưu Ma Trí lên núi Thiếu Thất là muốn lấy sức một người trấn áp phái Thiếu Lâm, không những để lưu danh thiên cổ, mà từ nay võ lâm Trung Nguyên như rắn không đầu, thật là chuyện tốt đối với nước Thổ Phồn. Y lại dõng dạc nói tiếp. Thiếu tăng một mình đến Trung Thổ thăm chùa Thiếu Lâm, bản ý là học hỏi phong độ của Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ lâm, đinh ninh sẽ được mở rộng tầm mắt. Nhưng bây giờ nghe lời nói cùng cử chỉ của các vị cao tăng thì tự hồ kém cả Thiên Long Tự ở nước Đại Lý Sa Tích Phương Nam. Trời ơi, tiểu tăng thất vọng không thể tưởng. Một vị đại sư hàng chữ Quyền lên tiếng. Có một vị đại sư cùng bản nhân phương trưởng ở Thiên Long Tự nước Đại Lý, quả nhân Phật pháp cao thâm, đã là thích tử thì ai cũng ngưỡng mộ. Người xuất gia không quan niệm chuyện hơn thua, quốc sư nói chùa Thiếu Lâm không bằng Thiên Long Tự thì có sao đâu chứ. Đại sư vừa nói vừa từ từ tiến ra, sắc diện hồng hào, chùm ngón giữa và ngón cái bên tay hữu vào nhau. Miệng đại sư thoáng một nụ cười, thần sắc rất ôn hòa. Cưu Ma Trí cũng tươi cười nói. Công phu niêm qua chỉ của Quyền Độ đại sư đã luyện tới chỗ xuất thần nhập hóa, tiểu tăng hâm mộ đã lâu. Hôm nay được nhìn thấy thật là may mắn. Y nói xong cũng chùm ngón cái và ngón giữa bên tay hữu vào nhau, tự như đang cầm một bông hoa. Tay trái cả hai nhà sư đồng thời từ từ đưa ra, búng về phía đối phương ba cái. Ba tiếng veo véo rít lên, chỉ lực đụng nhau. Quyền Độ đại sư rung người lên một cái, rồi ba tia máu giọt từ ngực ra, bắn xa đến mấy thước. Thì ra chỉ lực của Quyền Độ không địch nổi, bị ba luồng chỉ lực sắc nhọn như đao của Cư Ma Trí đâm vào trước ngực. Quyền Độ đại sư là người rất ôn hòa, được hết thảy các nhà sư hậu bối kính mến. Năm Hư Trúc 16 tuổi đã được phục vụ hầu trà Quyền Độ trong 8 tháng. Quyền Độ đối xử rất thân thiết, lại chỉ điểm La Hán Quyền cho y. Về sau Quyền Độ đóng cửa tham thiền, Hư Trúc ít khi gặp mặt, nhưng bản tính y vốn trung hậu, vẫn không quên tình cảm ngày xưa. Bây giờ Quyền Độ bị chỉ lực tiểu vô tướng công của Cư Ma Trí đã thương, Hư Trúc biết rằng nếu cứu chậm một chút là nguy đến tính mạng. Y đã được Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà dạy phép trị thương, rồi lại được học bí quyết phá giải sinh tử phù, nên rất rành việc cứu thương giữ mạng. Hư Trúc thấy máu tươi trước ngực Quyền Độ đang phun ra, không nghĩ ngợi gì nhiều, lạng người một cái ra trước mặt Quyền Độ, rồi phóng ra một chưởng. Ba tia máu đang giọt ra chưa kịp rớt xuống đất, lập tức được chưởng lực của y đẩy vào lại trong ngực Quyền Độ. Tay trái Hư Trúc búng mấy cái như gãy đàn tỳ bà, điểm hờ ra khoảng không, chớp mắt đã phong bế 11 chỗ huyệt đạo quanh vết thương của Quyền Độ, máu tươi không phun ra nữa. Hư Trúc lại lấy một viên cửu chuyển hùng xà hoàng của cung linh thiếu nhét vào miệng đại sư. Ngày trước Hư Trúc được Đoàn Diên Khánh chỉ điểm phá thế trân lung của Vô Nhai Tử, Cư Ma Trí đã gặp y một lần. Lúc này y từ đám đông tiến ra, điểm cách không để phong bế huyệt đạo cho Quyền Độ. Chỉ pháp đã tuyệt diệu mà công lực lại càng thâm hậu. Bình sinh Cư Ma Trí chưa từng thấy ai bản lĩnh như vậy, không khỏi giật mình kinh hãi. Ngày trước, sáu nhà sư bọn Tuệ Phương thấy Hư Trúc dung chưởng đánh chết Quyền Nạn, lại thấy y làm trưởng môn phái khác, chẳng biết làm thế nào, đành đem thi hài Quyền Nạn về chùa Thiếu Lâm. Quyền Từ Phương Trượng cùng các vị cao tăng đã xem kỹ thì biết Quyền Nạn chết về tam tiếu tiêu giao tán kịch độc của Đinh Xuân Thu. Các vị chờ mãi không thấy Hư Trúc về, lại phái mười mấy nhà sư Thiếu Lâm đi tìm kiếm mà thủy chung vẫn chẳng thấy tông tích. Lúc Hư Trúc về tới chùa Thiếu Lâm thì lại đang xảy ra biến cố trọng đại. Ban chủ cái bang là Trang Tụ Hiền đưa thiếp đến phái Thiếu Lâm, ý muốn xưng làm minh chủ của võ lâm Trung Nguyên. Quyền Từ cùng những vị đại sư vào hàng chữ Quyền, chữ Tuệ thương nghị mấy ngày liền. Chẳng ai biết Trang Tụ Hiền là hạng người nào, chưa từng nghe tên trên giang hồ. Cái bang là bang hội lớn nhất võ lâm, thực lực hùng mạnh, nổi tiếng nghĩa hiệp, vốn cùng phái Thiếu Lâm giúp đỡ nhau làm điều hiệp nghĩa, chủ trì công đạo cho võ lâm. Thế mà đột nhiên cái bang đòi ngồi trên phái Thiếu Lâm, các vị cao tăng đều không biết phải đối phó như thế nào. Sư phụ Hư Trúc là Tuệ Luân thấy Phương Trượng cùng các sư bá sư thúc đang bận tâm giải quyết đại sự nên không dám nói đến chuyện Hư Trúc về chùa, dĩ nhiên cũng chưa báo cáo những việc y phạm giới. Vì thế mà Hư Trúc gánh phân tứ rau, các vị cao tăng không hề hay biết. Bây giờ đột nhiên y thi triển thân thủ tuyệt diệu, quạt được máu tươi Quyền Độ quay về nội thể, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Hư Trúc nói: "Sư bá tổ được nhận khí để vết thương khỏi ứ máu ra." Rồi y xé áo mình băng bó vết thương trước ngực. Quyền Độ nhăn nhó cười nói: "Đêm qua chỉ của Đại Luân Minh Vương tinh diệu vô cùng, lão tăng bội phục." "Đại sư bá, đó không phải là niêm qua chỉ, mà cũng không phải là võ công của Phật môn." Quần tăng nghe vậy đều kinh ngạc, chỉ pháp của Cư Ma Trí giống y như Quyền Độ, vẻ mặt hai người cũng ôn hòa tươi cười như nhau. Thế mà không phải tuyệt kỹ niêm qua chỉ của phái Thiếu Lâm thì là gì nữa? Mọi người đều biết Cư Ma Trí là hộ quốc pháp sư nước Thổ Phồn, được sắc phong Đại Luân Minh Vương, cứ 5 năm một lần lại khai đàn thuyết pháp ở chùa Đại Luân trên Đại Tuyết Sơn. Cao tăng cư sĩ bốn phương đến nghe rất đông, ai cũng khen hắn Phật pháp uyên thâm, quả là một vị cao tăng cửa Phật giang danh thiên hạ. Thế mà Hư Trúc lại bảo võ công của hắn không phải là võ công của Phật môn, mọi người đều không khỏi sửng sốt. Cư Ma Trí lại càng kinh hãi tự hỏi: "Sao cả tiểu hòa thượng này đã biết chiêu thức của mình không phải là niêm qua chỉ, không phải võ công nhà Phật?" Sau một lúc hắn nghĩ thầm: "Phải rồi, niêm qua chỉ là một công phu bình hòa nhân ngái, cốt để điểm quyệt kiềm chế địch nhân, chứ không phải để giết người. Lúc nãy ta nóng lòng thủ thắng nên phóng chỉ lợi hại quá, đâm vào lỗ tăng kia thủng ba lỗ trước ngực, không đúng với bản ý niêm qua di tiếu của Gia Diệp tôn giả. Chắc vì vậy mà cá tiểu hòa thượng này nhận ra." Trời sinh hắn thông minh cơ trí, từ thuở nhỏ đã gặp kỳ duyên, chưa từng thua ai bao giờ. Hắn vừa rời Thổ Phồn đến chùa Thiên Long nước Đại Lý, đã đánh bại mấy cao thủ là Khô Vinh, Bản Nhân, Bản Tướng. Hôm nay Cưu Ma Trí đơn thương độc mã đến chùa Thiếu Lâm, muốn đem một thân võ công mà đánh gục ngôi chùa cổ kính ngàn năm này. Hắn thấy Hư Trúc xuất chiêu luân chỉ phong quyệt đến chỗ tuyệt diệu, nhưng chỉ chừng 20 tuổi thì nghĩ rằng võ công cũng chưa có gì đáng kể, bèn mỉm cười hỏi. Tiểu sư phụ bảo chiêu niêm qua chỉ của ta không đúng đường lối Phật môn, vậy thì những tuyệt kỹ phá Thiếu Lâm theo đường lối nào? Hư Trúc không biết cải lý, chỉ ấp úng đáp. Chiêu niêm qua chỉ của Quyền Độ Sư Bá Tổ dĩ nhiên đúng là của nhà Phật, còn cái đó của Minh Dương không phải. Hư Trúc vừa nói vừa giơ tay trái lên bắt chước Quyền Độ búng ba cái, phát động công phu Tiểu Vô Tướng Công. Y không dám vô lễ búng thẳng vào Cưu Ma Trí mà hướng ra chỗ không người. Quả chuông đồng trên đại điện kêu ba tiếng bon bon rất lớn. Thì ra ba đạo chỉ lực của Hư Trúc đều trúng phải chuông, mạnh chẳng khác gì cầm dùi mà đánh vào. Cưu Ma Trí la lên. Hảo công phu, hãy tiếp một chiêu bát gia chuyện của ta. Lão bèn chấp hai bàn tay như để hành lễ, nhưng hai bàn tay không khép lại. Một tiếng dù rít lên, chưởng lực giữa hai bàn tay xô về phía Hư Trúc. Đó chính là chiêu giáp cốc thiên phong trong bát nhã chưởng. Hư Trúc thấy luồng chưởng lực cực kỳ hung hãn, bắt buộc phải chống đỡ. Y bèn xuất một chiêu thiên sơn lục dương chưởng để hóa giải chưởng lực của đối phương. Cưu Ma Trí thấy chưởng phong của mình mất tâm mất tích. Rõ ràng trong chưởng lực của Hư Trúc có sức hút, đã quy động Tiểu Vô Tướng Công đến tột độ. Hắn ngấm ngầm sợ hãi, nhưng vẫn cố tươi cười hỏi. Tiểu Hòa Thượng, chiêu thức của ngươi có phải là theo đường lối Phật môn không? Hôm nay ta đến đây để lĩnh giáo thần kỹ phá Thiếu Lâm. Sao ngươi lại thi triển những công phu bàn môn tả đạo? Không lẽ phá Thiếu Lâm đứng nhất nhì đại tông chỉ có hư danh, bắt buộc phải dùng võ công khác phái để chống đỡ hay sao? Cưu Ma Trí quả là xảo quyệt, mới một chiêu đã biết nội công của Hư Trúc có điểm đặc biệt. Hắn không nắm chắc phần thắng nên dùng lời nói mỉa mai, bắt buộc đối phương phải dùng võ công Thiếu Lâm. Hư Trúc không hiểu dụng ý của hắn, bèn đáp. Tiểu tăng tư chất ngu muội nên võ công bản phái mới học được hai môn là La Hán Quyền và Di Đà Chưởng. Đó là những công phu dở lòng lúc nhập môn, thì làm sao chống đỡ nổi chiêu thức của quốc sư chứ? Cưu Ma Trí cười ha hả nói. Nói vậy thì ngươi đã tự biết mình không phải là đối thủ của ta. Mà mau rút lui đi. Dạ, Tiểu tăng xin rút lui. Y bèn chấp tay thi lễ rồi lui về chỗ Chư tăng hàng chữ Hư. Quyền Từ Phương Trượng là người rất tinh minh, tuy không hiểu nguồn gốc võ công của Hư Trúc, nhưng vừa thấy y thi triển mấy chiêu thức xảo diệu mà nội lực lại rất thâm hậu, có thể đối chọi được với Cưu Ma Trí. Phương Trượng biết hôm nay chùa Thiếu Lâm gặp đại nạn, quan hệ đến sự vinh nhục tồn vong, nên để Hư Trúc đánh thử một trận. Nếu thua thì Cưu Ma Trí cũng phải tổn thất nội lực, bớt kiêu ngạo phần nào. Quyền Từ nghĩ vậy, liền nói. Quốc sư tự xưng mình là tinh thông 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, tài cao vô kể, mọi người phải bội phục. Chắc quốc sư chẳng coi những môn võ nông cạn lúc nhập môn của đệ tử phái vào đâu. Pháp danh của tăng chúng trong bản tự đặt theo bốn chữ Quyền, Tuệ, Hư Không. Hư Trúc, ngươi là đệ tử hàng thứ ba trong bản phái, vốn không đủ tư cách để động thủ với quốc sư nước Thổ Phồn. Nhưng quốc sư chẳng quản đường xa muôn dặm tới đây, thật là cơ duyên ít gặp. Vậy ngươi đem La Hán Quyền và Di Đà Chưởng ra nhờ Minh Dương chỉ điểm cho. Quyền Từ nghĩ rằng Hư Trúc chỉ là một gã tiểu hòa thượng hàng chữ Hư, nếu thua Cưu Ma Trí thì uy danh phái Thiếu Lâm cũng chẳng sức mẻ gì. Đại sư chỉ mong Hư Trúc ráng chống đỡ được một vài khách thì sẽ ra lệnh dừng tay, lúc đó Cưu Ma Trí cũng chẳng còn mặt mũi để ra ngoài nữa. Dĩ nhiên Hư Trúc phải tuân lệnh Phương Trượng, liền khom lưng đáp dân rồi tiến lên mấy bước, chắp tay nói. Xin quốc sư hạ thủ lưu tình. Y nghĩ rằng đối phương là cao nhân tiền bối, dĩ nhiên không ra chiêu trước, liền giơ hai tay lên lạy xuống. Đó là chiêu Linh Sơn Lễ Phật, chiêu khởi điểm trong Di Đà Chưởng. Hư Trúc đã ở chùa Thiếu Lâm mười mấy năm trời, cứ nửa ngày niệm kinh, nửa ngày luyện võ, nên đã thuộc lòng La Hán Quyền và Di Đà Chưởng. Linh Sơn Lễ Phật vốn là một chiêu để thi lễ, chỉ để tỏ lòng kính cẩn địch thủ, chứng minh đệ tử nhà Phật lấy lễ nhượng làm đầu, không phải là hạng hung hăng hiếu dũng. Không ngờ Hư Trúc đã thừa hưởng nội lực của ba tay đại cao thủ phái Tiêu Dao, được đồng mổ tận tâm truyền dạy, lại còn học được mấy tháng trong thạch thất ở cung Linh Thứu, núi Phiêu Diễu, nên chiêu thức xã giao này lại biến thành quy lực phi thường. Hai tay Hư Trúc vừa lạy xuống, tăng bào trên người liền bật lên những tiếng phành phạch, chân khí trong người lưu chuyển để hộ vệ toàn thân. Cừu Ma Trí thấy gã tiểu hòa thượng đã động thủ, không thể lùi bước được, bèn gượng cười rồi phóng chưởng đánh ra. Trong tiếng chưởng phong rít lên lại có pha những tiếng nổ lụp bụp, thủ pháp cùng tư thức chính là công phu thượng thừa của Bát Nhã chưởng pháp. Di Đà chưởng là một môn dở lòng của phái Thiếu Lâm, đệ tử Thiếu Lâm mới nhập môn đều phải học đầu tiên là La Hán quyền, đến Di Đà chưởng là môn thứ hai. Bát Nhã chưởng lại là một chưởng pháp rất tinh diệu. Thông thường từ Di Đà chưởng tuần tự học đến Bát Nhã chưởng phải mất 34 năm công phu. Bát Nhã chưởng lại là một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Chưởng lực càng luyện càng mạnh, chiêu thức càng luyện càng tinh, không biết đâu là bờ bến. Từ ngày sáng lập ra chùa Thiếu Lâm đến nay, chưa bao giờ Di Đà chưởng đối chọi với Bát Nhã chưởng vì trình độ cách nhau vời vợi. Tiền bối cao nhân đã luyện Bát Nhã chưởng, dĩ nhiên không động thủ với đệ tử nhập môn mới biết Di Đà chưởng. Ngay cả thầy trò rèn luyện võ công cũng vậy, sư phụ đã sửa đến Bát Nhã chưởng thì đệ tử ít nhất cũng phải đối phó bằng Đạt Ma chưởng, Phục Hổ chưởng hay Như Lai Thiên Thủ chưởng. Hư Trúc thấy chưởng lực đối phương đánh tới, bèn né người tránh khỏi, rồi đưa song chưởng ra, xuất chiêu Sơn Môn Hộ Pháp, cũng thuộc Di Đà chưởng. Chiêu thức này rất tầm thường, nhưng nội lực y cực kỳ hùng hậu. Cừu Ma Trí nhích động thân ảnh, phóng ra hai chiêu Tụ Lý Càn Khôn và Vô Tướng Kiếp Chỉ. Hư Trúc lại nghiêng mình né tránh. Cừu Ma Trí đã tính trước phương hướng, phóng Đại Kim Cương Quyền trúng vào vai y, đánh binh một tiếng. Hư Trúc loạn choạng lùi lại hai ba bước. Cừu Ma Trí cười ha hả nói: Tiểu sư phụ đã chịu phục chưa? Hắn tin chắc thoi quyền tan bia dở đá này phải đánh gãy xương vai đối phương. Ngờ đâu trong người Hư Trúc đã có Bắc Minh chân khí hộ thể, vai chỉ hơi ê ẩm một chút. Hư Trúc lạng người đi một cái, hai tay song song đưa từ trái sang phải. Chiêu thức này gọi là Hồng Thủy Quy Hải. Chân khí từ hai bàn tay y tuôn ra cuồn cuộn như sông lớn đổ ra Đông Hải. Cừu Ma Trí thấy Hư Trúc trúng quyền mà vẫn thản nhiên, không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Hắn phải dựng toàn lực phóng chưởng ra đỡ, đồng thời tung người nhảy lên đá liên hoàn cước. Chỉ nháy mắt, hắn đã tung ra 7 cước đều trúng ngực Hư Trúc. Vang lên những tiếng bốp bốp, đó cũng là một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm gọi là Như Ảnh Tùy Hình cước. Cước này vừa tung ra thì cước thứ hai lại phóng tới như bóng theo hình. Khi cước thứ hai biến thành hình thì cước thứ ba lại như bóng đuổi theo. Cừu Ma Trí đá xong 7 cước thì Hư Trúc đã phải lùi lại mấy trượng. Lão không để cho đối phương kịp thở, lại phóng dèo déo ra 2 chỉ, đó là Đa La Chỉ Pháp. Hư Trúc xuống tấn kiểu cưỡi ngựa bắn cung, xuất chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm trong La Hán quyền đánh trả. Chiêu quyền này quá thông thường, nhà sư nào cũng biết, nhưng nó chứa đựng công phu tiểu vô tướng công, lập tức quá giải tiêu tan 2 phát Đa La Chỉ mãnh liệt, thủng dàn chở đá của đối phương. Các bạn thân mến, như vậy cuộc song đấu này kết quả ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc docchuyenvovavong@gmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.